Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1239, Hoàn Mỹ Hợp Tác. Suối nước nóng trong làng du lịch, xuất sắc kinh doanh mới có thể bên ngoài. Andrei Vodmika cùng Alexandro Nagyev, hai người tại đối nhân xử thế phía trên cũng không có kẽ. Hở, Celia vừa mới đến, Vodmika thì hiện thân nghênh đón. Biết được hai nữ tới trượt tuyết, lại tự mình bận trước bận sau địa một phen thu xếp. Dạng này ra hỏa, xác thực rất khó khiến người ta đối với hắn sinh ra càng nhiều bất mãn. Tuy nói bên này nhân công trượt tuyết chàng so Ukraine Tây Nam Bộ rắc người ba thiên sơn mạch thiên. Nhiên tuyết chàng kém quá nhiều, nhưng hai cái cũng không tính là quá am hiểu trượt tuyết nữ nhân. Cùng đến bên này chủ yếu cũng không phải vì trượt tuyết, hắn du khách một dạng. Chơi một chút buổi trưa, rất là tận hứng, ngắn ngủi tranh thủ thời gian. Đợi đến tối muộn, Celia lại lần nữa khôi phục trạng thái làm việc. Trực tiếp tuyển tại làng du lịch bên này chiêu đãi dự định tốt hai vị khách nhân. Đương nhiệm Ukraine Ngân hàng Trung ương Chủ tịch Viktor Vutienkhoa. Cùng với Lazarenko xuống đài về sau. Nửa năm qua này thời gian vô cùng khổ sở vưu lợi Á Timoshenko. Vị này thực chỉ coi ngắn ngủi 2 năm Ukraine, khí đốt công chúa, nữ thương nhân. Năm nay không chỉ có vứt bỏ làm vì chính mình buôn bán đế quốc chủ yếu thu nhập nơi phát ra khí đốt. Quyền đại lý, còn tại hắn mỗi cái phương diện bị cúc mơ lãnh đạo cùng mấy năm trước vì tranh đoạt khí đốt sinh. Ý mà kết thù kết oán Donetsk giúp không đoạn chèn ép. Trước mắt trên thân còn đeo mấy cái hạng điều tra. Simon phát hiện, đại khái là chính mình cái này siêu cấp đại bươm bướm tăng lên trên diện rộng cúc mơ một hệ thực lực. Phá hư một loại nào đó thăng bằng. Làm đến đã từng vốn nên chống nổi cúc mơ nắm quyền đồng thời một lần đăng nhập Ukraine chính đàn. Kim tự tháp đỉnh đầu Timoshenko. Lần này rõ ràng có chút lung lay sắp đổ. Vì ngăn ngừa vị này từng tại Ukraine, hô phong hoán vũ thiết nương tử sớm game over. Vẫn là quyết định tự mình nhúng tay một chút. Đơn giản tới nói, cũng là đem đã từng Vưu Tiên Khoa cùng thiết nương tử đối với Hoàn Mỹ Hợp Tác sớm túm hợp lại cùng nhau. Vưu Tiên Khoa trước mắt còn không có cưới cái nào đó thân phận đặc biệt nước Mỹ nữ nhân trở thành nước Mỹ con rể. Nhưng khuynh hướng chính trị đã hết sức rõ ràng. Thuộc về nước Mỹ chính phủ tại Ukraine trọng điểm bồi dưỡng đối tượng một trong. Simon trước đây đối với cái này chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Tiếp đó, trên mặt nổi vẫn là thờ ơ lạnh nhạt. Ngồi xem Vưu Tiên Khoa cùng thiết nương tử hợp tác, từ thành một hệ, cùng cúc mơ lãnh đạo cùng Donetsk giúp các loại vật tay. Tránh cho Ukraine cục diện chính trị quá mức ổn định. Đồng thời, dù là không có trở thành nước Mỹ con rể, Westeros hệ thống cũng sẽ vận hành liên bang chính phủ tăng lớn đối Vưu Tiên Khoa chống đỡ. Mà thiết nương tử đầu nhập vào Vưu Tiên Khoa, cũng đủ để tự vệ, đồng thời lại tiếp tục phát triển. Suối nước nóng làng du lịch một chỗ tư mật hội sở trong nhà ăn. Celia đương nhiên sẽ không nói thẳng chính mình lão bản tâm tư. Nói cho hai người chỉ là Westeros hệ thống tại Ukraine đã rất dễ thấy. Bởi vậy, hai người tuy nói bị lôi kéo, nhưng tiếp xuống tới đều chỉ có thể làm quân cờ ẩn. Tuyệt đối không thể công khai cùng Westeros hệ thống liên quan. Lại chính là, năm 1999 tổng thống lựa chọn về sau. Westeros hệ thống hội tiến hành vận hành, tranh thủ gián tiếp thông qua nước Mỹ chính phủ ảnh hưởng. Đem Vưu Tiên Khoa đẩy đến thủ tướng vị trí bên trên. Bữa tối kết thúc, Vưu Tiên Khoa xin cáo từ trước. Timoshenko lại là mài cọ một phen. Các loại Vưu Tiên Khoa rời đi. Mới lần nữa biểu lộ thành khẩn bên trong thậm chí mang theo điểm cầu khẩn địa đối Celia nói. Miller nữ sĩ, ta có thể trong âm thầm cùng Westeros tiên sinh gặp một lần sao? Ta nói là, đương nhiên là ta tự mình bay đến Bắc Mỹ. Celia rất muốn trực tiếp cự tuyệt. Bất quá, hơi chút do dự, vẫn là nói, ta chỉ có thể giúp ngươi truyền lời. Timoshenko cũng là giỏi về quan sát nữ nhân. Gặp Celia trả lời như vậy, lại dò xét đối phương biểu lộ, đại khái minh bạch, đối phương chắc chắn sẽ không ngoài miệng hứa hẹn sau đó bỏ mặc. Bởi vậy, phải chăng có thể nhìn thấy Simon Westers vẫn là muốn nhìn người nào đó chính mình thái độ, còn muốn tranh thủ một phen, nhưng cũng phát hiện, chỉ có thể như thế. Trước sớm thì bị cự tuyệt qua. Lần này, cái kia nam nhân nếu như hay là không muốn gặp nàng, mạo muội đến cửa, sẽ chỉ vừa đến phản. May ra, năm nay cửa này cuối cùng chịu nổi. Đưa đi Timoshenko hai người. Celia mang theo Emily rời đi nhà hàng. Ban ngày không có lộ diện Alexandro Nagyev xuất hiện. Bắt chuyện sau đó, cười lấy hỏi. Miller nữ sĩ, Moscow đại đoàn xiếc tối nay đúng lúc ở chỗ này có diễn xuất. Người cùng Joplin tiểu thư muốn cùng đi xem nhìn sao. Bắt chước Las Vegas hình thức, không gián đoạn đủ loại biểu diễn. Có thể nói làng du lịch bên này một cái điểm sáng. Kiếm lời không tiền, chủ yếu vẫn là vì tăng lên ảnh hưởng mở rộng danh dự. Chơi một chút buổi trưa trượt tuyết, lại ứng phó qua vừa mới hai người. Celia cũng không có tinh lực lại nhìn cái gì biểu diễn. Cự tuyệt nói, xin lỗi, Alex, ta hôm nay hơi mệt chút, muốn sớm nghỉ ngơi một chút. Há, không quan hệ. Alexandro Nagyev bồi tiếp hai nữ cùng một chỗ xuống lầu. Lại ân cần nói, Miller nữ sĩ, các ngươi là ấm lại tuyên trang viên, vẫn là tại Westers tiên sinh bên này nhà trọ nghỉ ngơi. Làng du lịch cao đoan khách sạn khu vực năm nay lần nữa xây dựng thêm. Andrei hai người không cần bàn giao, thì vì đại lão bản chuyên môn còn lại lưu ba bộ vị trí tốt nhất biệt thự. Celia cũng không muốn đi suối nước nóng trang viên ứng phó một đống cô gái nhỏ. Trực tiếp lựa chọn bên này. Andrei sau đó lại bắt chuyện một phen. Dù là làng du lịch an toàn đến không được, bởi vì không ai dám nháo sự. Dần dần minh bạch rất nhiều quy củ về sau. Dù là du khách cũng không dám. Nhưng khi biết Celia muốn đi một chút, đi bộ trở lại quay về chỗ ở, vẫn là tại hai nữ chính mình tùy tùng bên ngoài, lại phái hai vị khí chất kiểu hung hãn nữ tính bảo tiêu đưa các nàng trở lại quay về chỗ ở. Đi vào từ biệt thự tạo thành cao đoan khách sạn khu vực một góc. Lựa chọn ba tòa nhà liền nhau biệt thự bên trong lân cận một chỗ. Celia mang theo một hàng tùy tùng mới vừa vào cửa. Sớm đã được đến Emily thông báo ba cái khuôn mặt giống như đúc nữ hài thì cùng một chỗ chào đón. Đây chính là Andrei hai người năm nay cống hiến cho chính mình lão bản tam bào thai. Thu được y nạc oa ba tỷ muội, phân biệt tên là Elise, Anna Ska cùng Anna. Nhìn lấy ba tấm sợ hãi non nớt khuôn mặt, Celia lần nữa có chút tiểu cảm khái. Vẫn là gặp gỡ chập trùng. Ukraine bên này, lúc đầu theo tới chính mình lão bản bên người mấy cái nha đầu. Đãi ngộ như là công chúa. Lại sau đó, suối nước nóng trang viên bên kia, cũng mỗi một cái đều là tiểu bảo bối. Lại đến bây giờ, năm nay cái này một nhóm lớn, cũng chỉ có thể bị bồi dưỡng thành nữ hầu. Trước mắt đều chỉ có 15 tuổi ba cái nha đầu. Cũng là biệt thự này bên trong tiểu nữ tùy tùng. Không chỉ có phải chịu trách nhiệm biệt thự thường ngày vẩy nước quét nhà sân, còn muốn học tập các loại kỹ năng. Đương nhiên, mặc dù nói không có trước sớm tiểu công chúa nhóm như vậy thoải mái, nhưng chất lượng sinh hoạt cũng tuyệt đối không kém. Chỉ ít ăn mặc chi phí phía trên. Ukraine bên này dù là thượng tầng giai cấp gia đình nữ hài đều không cách nào so sánh. Chớ đừng nói chi là đối so những cái kia trầm luân nữ nhân. Ba cái nha đầu trước đây cũng gặp qua Celia mấy lần. Khéo léo bắt chuyện một phen. Lại tiến lên giúp Celia cùng Emily hai người thoát y đổi giày. Sau đó còn muốn bưng trà rót nước. Bị Celia ngăn cản. Đánh ra các nàng đi nghỉ ngơi. Chính mình mang đến tùy tùng hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Chủ yếu là cảm giác mình giống tại dùng lao động trẻ em. Năm đó nếu như sớm đi kết hôn. Thậm chí. Con gái nàng đều có thể lớn như vậy, đuổi đi ba cái nha đầu, để tùy thân mà đến nữ vệ đơn giản làm một chút phòng nghe trộm kiểm an. Mới đi đến nhị lâu chủ nằm tắm rửa thay y phục. Thực nói đến, cân nhắc đến chính mình lão bản tại Ukraine bên này các nơi bất động sản hoặc sáng hoặc tối siêu. Cao bảo an cấp bậc, cũng không cần cẩn thận như vậy, Dù là ở lại bên trong bọn nha đầu, muốn làm nội gián đều không phải là dễ dàng như vậy. Nhưng cẩn thận tổng không có sai lầm lớn. Cùng Emily cùng một chỗ thoải mái mà phao cái tắm nước nóng. Mỗi người đều chỉ xuyên một gian lớn lên khoản đặt cơ sở áo. Đi vào ngoài phòng ngủ ở giữa tương liên tiểu phòng khách. Celia tính toán thời gian. Los Angeles bên kia đại khái 10 giờ sáng. Sau đó để Emily cầm qua laptop. Nối mạng về sau cho A cô nàng phát một phong ngắn gọn bưu kiện. Nói lên Timoshenko hy vọng đi Bắc Mỹ gặp chính mình lão bản sự tình. Sau đó liền đem laptop để ở một bên. Cùng Emily một bên nói ngày mai sự tình. Một bên nhìn lên truyền hình. Vốn cho rằng chính mình lão bản hội lần nữa cự tuyệt. Một lát sau, bưu kiện nhắc nhở vang lên. Emily lần nữa đem laptop bưng tới. Tò mò cùng một chỗ tiến lên trước dò xét. Sau đó thì cười rộ lên. Ta đã nói rồi. Lão bản của chúng ta khẳng định đối nữ nhân kia có ý đồ. Bưu kiện hồi phục rất đơn giản. Bên kia hội tiếp nhận an bài. Sau cùng còn có một câu rõ ràng là chính mình lão bản ngữ khí hỏi thăm. Celia có muốn cùng đi hay không Mexico qua cuối tuần? Celia nghe lấy Emily tiếng cười. Trắng nàng liếc một chút. Lưu loát hồi phục. Đương nhiên không có vấn đề. Celia cùng Emily vốn là kế hoạch thứ 6 trở về. Cuối tuần còn không có an bài. Đúng lúc chính mình lão bản giúp đỡ an bài. Đến mức chính mình lão bản đối một cái nữ nhân nào đó hứng thú không hứng thú. Celia ngược lại là không hứng thú. Nàng chỉ là hắn rất nhiều trong nữ nhân một cái mà thôi. Celia xưa nay không hy vọng xa vời theo cái kia tiểu nam nhân cái kia lấy được cái gì ái tình a. Loại hình, tự nhiên cũng sẽ không đối nam nhân hoa tâm quá mức để ý. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.